Nghiêm lão, chúng ta làm thế nào đây? Cô Tề sao lại không đến? Hà Anh Hà và hai anh em Trang Nguyên, Đỗ Hướng Tiền trước đó được chọn ở bên ngoài vào, cũng bằng lòng đi theo Tề Tiểu Tô họp thành đội, luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh. Lúc này thấy Nghê Hào và Hoàng Nhược Mi đều đã rời khỏi ông, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ở đó cũng có ba khối đá thô của ba người bọn họ, nếu như người của đội khác muốn mua, bọn họ có bán hay không? Nếu như bán rồi, bọn họ dĩ nhiên kiếm được tiền, nhưng đá thô của đội một này còn thừa lại chẳng bao nhiêu. Nếu như những đội khác không muốn bán cho Nghiêm lão, ngày mai ông lấy đá thô ở đâu ra mà thắng? Nhưng nếu như không bán, bọn họ có phải thật sự sẽ thua sạch sẽ không? Bên thua, đá thô còn lại của cả đội đều phải đưa cho bên thắng. Nghiêm lão đứng lại, xoay người nhìn về phía bọn họ, thành khẩn nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi. Tình hình bây giờ đối với chúng ta mà nói là thật sự vô cùng bất lợi. Cho nên tôi có kiến nghị với mọi người, nếu như có người muốn mua đá thô của mọi người, thì bán đi. Ông nói như vậy là bản thân mình cũng thật sự không nắm chắc rồi. Ba người Hà Anh Hà đưa mắt nhìn nhau, Trang Nguyên vẫn chưa hết hy vọng hỏi, cô Tề rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao không đến? Bọn họ là bởi vì Tề Tiểu Tô thắng đồ đệ của Thạch Quỷ, thắng được 200 triệu trong tay Nghê Hào, nên mới tin tưởng năng lực của Tề Tiểu Tô, quyết định đi theo bọn họ họp thành đội. Bây giờ Tề Tiểu Tô không biết vì chuyện gì không đến, bọn họ cũng hoảng. Cổ họng Nghiêm lão nghe hẹn lại, chật vật không nói ra lời. Mà lúc này, người bên cạnh Nghê Hào đang cúp điện thoại, tiến tới nói bên tai lão ta, Nghê Đồng, người phái ra ngoài không liên lạc được với ai cả, cũng đều chưa về nhà. Nghê Hào nhíu mày lại, hỏi, người của Trúc Tường Đông vẫn còn đang tìm à? Đúng vậy. Người của Trúc Tường Đông hình như chia làm hai đường, một đường tìm Tề Tiểu Tô, một đường tìm Lâm Vũ Hy. Hừ, Lâm Vũ Hy con đàn bà thối thành sự không đủ bại sự có thừa đó. Đừng quan tâm chuyện này nữa, mặc dù mấy người đó chưa trở lại báo cáo, nhưng Tề Tiểu Tô cũng không chạy về, chứng minh không chết cũng sắp chết rồi. Cái này thì chắc chắn rồi, cô ta tuyệt đối không trốn thoát được. Vậy là được rồi, đi nói với Quyền Tứ. Kêu Thạch Quỷ mặc sức phát huy, nhìn đàn em đi truyền lời, khóe miệng Nghê Hào nham hiểm cong lên, lẩm bẩm, Nghiêm Lập Hoa, lần này xem ông thoát được thế nào. Hoàng Nhược Mi đi tới, đặt tay lên vai lão ta. Nghê Đồng nhìn tâm trạng không tệ, vai Nghê Hào khẽ run, hất tay cô ta xuống, liếc cô ta một cái, Hoàng Đồng lại có chuyện gì? Không có gì, chính là muốn đến nói với Nghê Đồng một tiếng. Cô tư của Nghiêm gia rất xinh đẹp, tôi thích, đến lúc đó muốn chơi đùa chút với cô ta, hy vọng Nghê Đồng không so đo. Nghê Hào ngẩn ra, sau đó liền cười lên, cô đúng là ti tiện, mặc cô chơi, tôi muốn cô ta làm con dâu của tôi cũng chẳng qua là muốn cái thân phận đó, con trai tôi chưa chắc đã thích cô ta, nhìn ngây thơ ngu xuẩn lắm. Nghe nói Nghê Đồng thường xuyên hai cha con cùng chơi một người đẹp. Hoàng Nhược Mi che miệng lại, cười khanh khách. Cha con tôi không có hứng thú với cô. Nghê Hào quét cô ta một cái. Đây là gián tiếp thừa nhận lời cô ta vừa nói. Hoàng Nhược Mi lại không nhịn được cười không ngừng. Tôi cũng không có hứng thú với các người. Vẫn là người đẹp nũng nịu làm cho người ta thích hơn. Nghiêm Uyển Nghi mặc dù cách bọn họ khá xa, nhưng hai người kia thật sự là làm cho cô chán ghét tới cực điểm. Hơn nữa ánh mắt bọn họ còn thỉnh thoảng quét đến, giống như cô đã là con mồi rơi vào trong lưới của bọn họ, điều này làm cho thần kinh cô cũng căng thẳng. Thật đó, nếu như các anh bây giờ có ý tưởng mới, tôi nhất định sẽ không ngăn các anh. Nghiêm lão nói với ba người Hà Anh Hà, trầm mặc hồi lâu, Hà Anh Hà nhìn ánh mắt hai anh em, nghiến răng nói, chúng tôi đều không phải là loại người nói không giữ lời, cũng không phải loại người không có chủ kiến. Nếu ban đầu đã chọn rồi, vậy thì cứ đi tiếp đi, nếu như thật sự thua rồi, vậy thì đó chính là vận của chúng tôi. Lời này vừa nói ra, cổ họng Nghiêm lão lại nghe hẹn lại, tốt, tốt, tốt, cảm ơn các anh. Đột nhiên, ở cách đó không xa truyền đến tiếng khen ngợi. Ngài Thạch Quỷ có phải đặc biệt tự tin hay không? Ngài Thạch Quỷ có thể nói với chúng tôi một chút,

Đến khi hệ thống tiểu nhất đứt quãng nói với cô, lúc sắp khởi động chương trình bảo vệ cuối cùng, Vệ Thường Khuynh đột nhiên phát hiện, chương trình bảo vệ cuối cùng này chỉ có thể bảo vệ hệ thống chủ nhân, mà không có cách nào bảo vệ ký chủ của hệ thống. Vì bảo vệ cô, Vệ Thường Khuynh vào giây phút cuối cùng chuyển toàn bộ năng lượng quan trọng sống còn bên đó qua, đồng thời cũng tiêu hao hết năng lượng của quần áo dinh dưỡng. Điều này cũng khiến anh không thể nào kết nối với hệ thống, không thể nào kết nối với cô. Hơn nữa, anh không còn chất dinh dưỡng nữa. Con người dưới tình huống không có bất kỳ dinh dưỡng và lượng nước nào, nhiều nhất chỉ có thể sống 3 ngày. Hệ thống tiểu nhất nói rồi, sức khỏe của Vệ Thường Khuynh tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên anh đại khái có thể kiên trì 5-6 ngày. Cũng chính là nói, nếu như trong 5-6 ngày này cô không thể tìm được anh, cứu anh ra, anh chỉ có thể chết ở trong hầm mỏ giam cầm mình một cách thê thảm im lặng cô quạnh. Mà đây chính là bởi vì Nghê Hào. Nếu như Vệ Thường Khuynh thật sự chết rồi, kẻ giết anh chính là Nghê Hào. Tề Tiểu Tô vừa nghĩ đến Vệ Thường Khuynh bây giờ một mình chờ chết trong hầm mỏ tối tăm ngột ngạt, không có gì ăn, không có chất dinh dưỡng để dựa vào, sắp rơi vào hôn mê yếu ớt, cô liền muốn băm Nghê Hào ra thành 18 mảnh cho chó ăn. Cô lúc này thậm chí rất hối hận, nếu như tối qua ngay lúc ban đầu chỉ có một người nhìn thấy cô có thể tàn nhẫn giết chết hắn, tiến vào không gian, cũng sẽ không thành kết quả như vậy. Là cô quá do dự thiếu quyết đoán, cho nên, bây giờ cô đến để báo thù. Cô phải đi cứu Vệ Thường Khuynh, cô không có nhiều thời gian như vậy. Tôi bỏ 200 triệu, Trúc Lão Đại bỏ 50 triệu, tổng cộng là 450 triệu, hôm nay chúng ta sẽ càn quét toàn bộ. Tề Tiểu Tô trầm giọng quát. Càn quét toàn bộ. Trúc Lão Đại, phiền anh khống chế những kẻ không nghe lời kia. Trúc Tường Đông cong môi, không thành vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, ôm đá thô vào nhà vệ sinh. Cái gọi là khống chế, đối với Trúc Tường Đông mà nói, chỉ đơn giản là thô bạo. Người hắn dẫn tới cũng không ít. Dù sao thì ở hiện trường nhìn có ai hơi dục dịch, đáng ngờ như đàn em của Quyền Tứ. Lập tức hai anh em đi qua, một trái một phải đứng cạnh. Anh động, chúng tôi sẽ động. Anh bất động, chúng tôi sẽ chỉ tương thân tương ái đứng xem kịch. Trong thoáng chốc, tình cảnh đã được khống chế. Tề Tiểu Tô nói với khán giả ngạc nhiên nghi ngờ vây xem. Tiếp theo, tôi muốn mua đá thô. Trong tay ai có đá thô, bây giờ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, đá thô của mấy người rốt cuộc muốn bán, hay không bán, bây giờ nghĩ cho kỹ đi, đợi lúc tôi xem đến đá thô của mấy người, hy vọng mấy người có thể lập tức cho tôi câu trả lời, đừng lãng phí quá nhiều thời gian của tôi, nếu không. Nói tới đây, vẻ mặt cô liền lạnh như băng, ánh mắt như điện nhìn bốn phía, khiến cho người ta không nhịn được phát run. Đến Nghiêm lão cũng cảm thấy Tề Tiểu Tô lần này xuất hiện hình như có chỗ nào khang khác. Có ai biết trong lòng Tề Tiểu Tô lúc này đang giày vò. Cô quả thực không có thời gian. Bây giờ ai dám kéo dài thời gian của cô, người đó chính là kẻ địch của cô. Chỉ cần nghĩ tới sinh mạng của Vệ Thường Khuynh đang tính theo thời gian đếm ngược trong một hang động tối tăm không rõ nào đó, trái tim cô lại giống như bị ai ném vào trong chảo dầu. Nhưng cô lại không thể không tham gia lần đấu đá này, bởi vì hệ thống bây giờ chỉ còn lại chút năng lượng đáng thương, hơn nữa sắp đứt rồi. Cô nhất định phải bổ sung đầy đủ năng lượng ở đây, tốt nhất là lấy được mảnh vỡ chiến giáp trong mắt thạch quỷ. Sau đó hệ thống mới có thể khởi động bình thường, mới có thể trải rộng tìm tung tích của Vệ Thường Khuynh. Cô chỉ có 6 ngày, hoặc là 5 ngày, lòng như lửa đốt. Bây giờ ai kéo dài thời gian của cô sẽ giết kẻ đó. Ba người Hà Anh Hà cũng nhanh chóng chạy tới, đi theo bên cạnh cô. Không biết tại sao, nhìn thấy Tề Tiểu Tô như vậy, bọn họ đều khó kìm nén sự kích động muốn đi theo cô. Uyển Nghi, chỉ chăm Nghiêm lão nghỉ ngơi một lát, ở đây giao cho em. Tề Tiểu Tô quay đầu nói một câu với Nghiêm Uyển Nghi. Nghiêm Uyển Nghi lập tức ra sức gật đầu. Cô luôn đỡ bố, cảm thấy rõ ràng nhất sau khi Tề Tiểu Tô xuất hiện, bố mình đột nhiên buông lỏng. Dường như cô gái nhìn rất diễm lệ đó, có thể chống đỡ một mảnh bầu trời lớn trên đầu bọn họ. Cô định xem thế nào? Trúc Tường Đông đi ở bên cạnh Tề Tiểu Tô, nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn cả người bị thương này. Sáng sớm hôm nay lúc hắn nhận được điện thoại của cô gần như còn không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ miễn cưỡng báo vị trí của cô, nhờ hắn tìm giúp chiếc xe đi đón cô, hơn nữa bảo hắn tùy tiện tìm cho cô bộ quần áo. Hắn là đích thân đi, đến nơi hoang vu rậm rạp đó, cô nằm trên đất, trên người gần như không có chỗ nào sạch sẽ, quần áo cũng có nhiều chỗ rách. Cô nằm ở đó, nếu như không phải là ngón tay vẫy hắn mau qua đây, hắn còn tưởng rằng cô chết rồi. Vốn dĩ muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô sau khi uống nửa chai nước liền chống người đứng dậy, muốn hắn lập tức đưa cô đến phòng triển lãm. Trúc Tường Đông còn nhớ lúc ấy cô nói một câu. Cô nói, Trúc lão đại, tôi hôm nay có thể sẽ tịch thu của cải của Nghê Hào. Anh cân nhắc xem có muốn thừa nước đục thả câu, dậu đổ bìm leo không? Lời này, nghe quá con mẹ nó thuận tai. Cho nên hắn mang đủ tiền, triệu tập anh em, cùng qua đây như vậy. Phá vỡ lớp vỏ hòa bình đã duy trì rất lâu giữa hắn và Nghê Hào. Trước kia hắn cũng tuyệt đối không ngờ mình lại nghe lời một cô gái 18 tuổi, trực diện chống lại Nghê Hào như vậy. Tề Tiểu Tô nhìn đá thô ở khu tinh phẩm, âm thầm hỏi Tiểu Nhất, cậu vẫn được chứ? Sắp không cầm cự nổi rồi. Hệ thống Tiểu Nhất rõ ràng chưa đủ lượng điện. Tề Tiểu Tô nhíu mày lại, nói, bất kể như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải thành công. Thế này, cậu dùng tất cả năng lượng còn thừa lại tập trung xem một khối. Sau đó tôi mua khối này cho cậu hấp thu. Làm như vậy, khối chọn chúng kia nhất định phải là có năng lượng, nếu không thì xong đời. Hệ thống Tiểu Nhất nói, hơn nữa còn không thể quá lớn. Quá lớn cô phải chuyển đến chỗ nào mà hấp thu. Được, vậy thì chọn nhỏ, gom góp lại vậy. Tề Tiểu Tô đi về phía bày những đá thô nhỏ kia, nhưng cái nhìn đầu tiên cô đã nhìn thấy một khối vô cùng nhỏ, đại khái chỉ lớn như hai nắm đấm, đen cứng, rửa rất sạch, mỗi một đường hoa văn đều thấy rất rõ ràng, nhưng không biểu hiện có ngọc quá rõ ràng. Khối nhỏ nhất này, chọn nó nhé, thế nào? Tề Tiểu Tô đi tới trước mặt khối đá thô kia, cô không có quá nhiều thời gian. Bởi vì Nghê Hào và Thạch Quỷ khẳng định rất nhanh sẽ tới. Trước khi bọn họ tới, cô nhất định phải để cho hệ thống hấp thu được một chút năng lượng, nếu không làm sao mà đối phó chiến đấu tiếp. Cô cảm thấy nó có ngọc tốt. Tiếng của hệ thống Tiểu Nhất đã dần dần yếu đi. Tề Tiểu Tô nghe không đúng, trong lòng cũng cấp bách. Nếu như cược như vậy nguy hiểm cũng thật sự là quá lớn. Cô quính lên, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức vỗ trán mình, đáng chết. Quên mất hai khối đá thô trước đó của chúng ta. Cô trước đó kêu Trúc Tường Viêm tìm hai người tới, dùng hai khối đá thô cô mua được ở thành phố Dây tiến vào. Hai khối đó vốn dĩ là không nỡ làm năng lượng hấp thu hết, bởi vì hai khối kia thật sự là cực phẩm. Nhưng bây giờ đã không có cách nào rồi. Tiểu Viêm, hai khối đá thô kia đâu? Cô lập tức kêu lên. Trúc Tường Viêm hiểu ngay. Mặc dù anh ta không biết tại sao phải tìm hai khối kia, nhưng vẫn lập tức liên lạc với hai anh em kia. Sau khi hai người báo vị trí, Tề Tiểu Tô lập tức chạy nhanh qua đó. Mỗi bước chạy cô đều cảm thấy mắt cá chân mình đau thấu xương, nhưng chỉ có thể cố nhịn. Những người khác không hiểu gì cũng đi theo. Bố, Tiểu Tô là dùng 200 triệu lấy được ở chỗ Nghê Hào trước đó sao? Bởi vì Nghiêm lão không thể chạy nhanh nên Nghiêm Uyển Nghi đỡ ông đi chậm ở sau, nghi ngờ hỏi. Nghiêm lão lúc này mới ngẩn ra. Đúng vậy, Tề Tiểu Tô lấy đâu ra 200 triệu. Nghê Hào cho cô là một cái hạng mục, một mảnh đất. Cho dù cô muốn thế chấp, thủ tục cũng không nhanh như vậy. Đến ông cũng phải cố gắng điều động từ trong tập đoàn ra mới có 200 triệu. Cô lấy đâu ra 200 triệu. Nhưng lúc này không phải lúc hỏi. Tề Tiểu Tô đã tìm được hai khối đá thô kia rồi. Ở chỗ này, cho dù là đá thô của đội viên đội mình, đều phải dùng tiền để mua. Bởi vì lần đấu đá này, bọn họ cuối cùng phải kết toán là ai đấu lãi nhiều nhất. Giá trị mua đá thô phải tính cả vào. Hai khối đá thô này trước đó cô định giá là 56 triệu. Tiểu Lý, trả tiền. Cô lập tức nói to với trợ lý Tiểu Lý của Nghiêm lão. Tiểu Lý nghe lệnh luôn ở bên cạnh cô, nghe được lời cô lập tức đi trả tiền. Giao dịch thành công, Tề Tiểu Tô liền muốn ôm hai khối đá thô kia. Đá cứng rắn xù xì cọ sát làm đau vết thương trên tay cô, nhưng cô không quan tâm gì cả, ôm chạy về phía phòng vệ sinh. Trúc lão đại, đừng để cho người khác đi theo tôi, sẽ quay lại ngay. Trúc Tường Đông hạ lệnh ngăn cản người muốn đuổi theo cô, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Ôm đá thô vào phòng vệ sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, càn quét toàn hội trường năng lượng tấn công. Tề Tiểu Tô căn bản không để ý tới những người khác, những chuyện khác. Sau khi vào phòng vệ sinh, cô lập tức để cho hệ thống hấp thu năng lượng. Ngọc cực phẩm còn chưa có cơ hội được cắt ra đã rất nhanh bị hấp thu hết sạch tất cả năng lượng, thành một đống bụi rồi. Tề Tiểu Tô thậm chí có thể cảm thấy hệ thống tiểu nhất giống như là đói điên lên, điên cuồng nuốt thức ăn. Sau khi hấp thu hai khối ngọc cực phẩm, năng lượng của hệ thống tiểu nhất lập tức tăng không ít. Tốt rồi, bây giờ chúng ta phải đi nghênh tiếp chiến đấu rồi. Tề Tiểu Tô rửa tay, lại rửa mặt, hít một hơi thật sâu, trở lại phòng triển lãm. Vừa ra, cô liền thấy Trúc Tường Đông đang đứng đối diện với Nghê Hào. Hai người này cuối cùng cũng mặt đối mặt rồi, mà không khí xung quanh rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Trúc Tường Đông nhìn Tề Tiểu Tô đang nhìn qua đây, đưa mắt ra hiệu yên tâm với cô. Cô đi làm việc cô phải làm đi, bên này giao cho tôi. Tề Tiểu Tô làm một động tác cúi chào. Cảm ơn nhé, Trúc lão đại. Cô trực tiếp chạy trở về khu tinh phẩm, Minh Thông ngăn trước mặt cô. Nghe nói cô Tề muốn càn quét toàn hội trường. Tề Tiểu Tô quét qua Thạch Quỷ đang từ cách đó không xa đi tới, cười lạnh một tiếng. Minh Thông đây là chạy tới trước muốn kéo dài thời gian của cô sao? Trúc Tường Viêm lập tức vẫy tay, báo tiến lên, một tay túm lấy vai Minh Thông, lôi gã sang bên cạnh. Minh Thông lập tức nổi giận, các người đây là muốn làm gì? Muốn dùng bạo lực à? Báo cảnh sát. Tề Tiểu Tô liếc gã một cái, chỉ là mời anh nhường đường mà thôi. Nói rồi cô đã đi qua, bắt đầu từ khối đầu tiên bên cạnh, giơ tay sờ một đường, nhanh chóng mà lưu loát. Tiểu Lý đi sát bên cạnh cô. Khối này, mua. Khối này, mua. Khối này, khối này. Hai khối này, mua. Tề Tiểu Tô nhanh đến mức khiến cho người ta không kịp phản ứng. Tiểu Lý cơ hồ không theo kịp, lại gọi hai trợ thủ đến. Ba người mới theo kịp tiết tấu của cô. Rất nhanh đã giao dịch xong 5 khối đá thô. Lúc Thạch Quỷ đến, Tề Tiểu Tô lại chỉ một khối đá thô, mua. Thạch Quỷ quét mắt về phía chủ nhân của đá thô kia. Chủ nhân của đá thô này vốn dĩ là quyết định muốn bán, nhưng sau khi hắn đến, tiếp xúc với ánh mắt hắn lập tức trong lòng run lên, đổi giọng. Ngại quá, khối này tôi không bán. Gã là người bên chỗ Nghe Đồng, nhất định là muốn đối lập với Tề Tiểu Tô. Chắc chắn không bán. Tề Tiểu Tô cũng không nhìn Thạch Quỷ, chỉ trầm giọng hỏi một câu. Người đàn ông kia gật gật đầu nói, chắc chắn, không bán. Tề Tiểu Tô cũng không miễn cưỡng, lập tức đi đến khối đá thô tiếp theo. Thạch Quỷ đi về phía khối đá thô kia, cẩn thận nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi, nói với trợ lý, mua. Hắn nói không bán. Trúc Tường Viêm nhớn mày. Người đàn ông kia nói, vừa rồi không muốn bán. Bây giờ tôi lại muốn bán rồi. Đây rõ ràng là muốn chơi nhau đúng không? Trúc Tường Viêm lập tức nổi giận. Giả dụ cái này là mở đầu, phần lớn đá thô trong này rơi vào đội ngũ của Nghê Hào và Hoàng Nhược Mi. Nếu như Tề Tiểu Tô nhìn chúng bọn họ đều không bán, vậy Tề Tiểu Tô mua cái gì? Cái ví dụ này không thể bắt đầu. Tề Tiểu Tô cũng biết điểm này. Trước đó Thạch Quỷ định hợp tác cái gì đó với Trúc Tường Đông. Thấy Trúc Tường Viêm đứng ra muốn gánh việc này, hắn cũng cau mày. Nếu như hợp tác với Trúc Tường Đông, hắn đương nhiên không tiện đắc tội đối phương. Nhưng lần này hắn cũng không thể thua Tề Tiểu Tô. Lúc hắn vẫn còn đang do dự, Tề Tiểu Tô đã chỉ vào chủ nhân của đá thô, lạnh lùng nói một tiếng, đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra cho tôi. Báo lập tức cười hắc hắc mấy tiếng, nắm tay lại, khớp xương kêu răng rắc, tràn đầy uy hiếp. Hắc hắc, việc này ông rất thích, rất lâu không đánh người ở cái chỗ sang trọng thế này rồi. anh ta thích tính cách này của Tề Tiểu Tô, nũng nịu làm cái gì? Bị người ức hiếp rồi, không ưa nhau thì cứ so xem nắm đấm của ai lớn hơn đi. Cái gì mà Nghê Hào, cái gì mà Thạch Quỷ, cô không sợ. Cô gái này thật dũng cảm, đừng nói cô ỷ vào bọn họ ở đây, người có can đảm sai khiến báo anh ta đây, ở thành phố cây này thật sự không tìm được mấy ai. Ai dám ra tay báo cảnh sát? Quyền Tứ lớn tiếng quát lên. Báo ha ha cười lớn, được được được, không ra tay, bây giờ không ra tay, chúng ta theo sát gã, tìm cơ hội ra tay cũng có thể chứ. Đây thật sự là uy hiếp dọa dẫm trắng trợn. Bây giờ không ra tay, theo sát mày, kiểu gì cũng có cơ hội ra tay. Tề Tiểu Tô lập tức bồi thêm một câu, đợi đến chỗ tối thì không chỉ là đánh một trận đâu. Nói rồi, cô liếc nhìn người đàn ông kia, ánh mắt mang theo sát ý trần trụi, khiến cho người kia không kìm được dùng mình một cái. Tôi bán cho cô. Gã nói lắp, chủ động kéo Tiểu Lý đi giao dịch. Bộ dạng kia nhìn có vẻ như bị dọa sợ không nhẹ. Lúc này nếu là côn đồ bình thường hoặc là kẻ nào uy hiếp, gã còn thật sự không coi ra gì. Nhưng đối phương là người của Trúc Tường Đông, là người có thể thắng Nghê Hào 200 triệu. Nhìn thế nào gã cũng không đắc tội nổi. Gã thật sự sợ tối nay tự dưng đầu lìa khỏi xác. Tôi chỉ thích người biết điều như vậy, anh báo. Xem ra anh chỉ có thể chờ xem có cơ hội khác để luyện tay không rồi. Tề Tiểu Tô xấu xa đảo mắt nhìn những người khác. Ánh mắt này lập tức khiến cho lòng người sợ hãi. Nhưng sau đó không có ai dám vì Quyền Tứ uy hiếp mà cố ý ngáng chân Tề Tiểu Tô nữa. Không bán. Có thể, vậy thì cũng không thể bán cho Thạch Quỷ. Muốn bán, vậy thì xem ai nhanh tay trước. Cô gái nhỏ, cô vẫn còn nhỏ, vốn dĩ vẫn có tiền đồ tốt. Đừng vì nhất thời kích động mà hủy hoại mình. Thạch Quỷ nhìn Tề Tiểu Tô, chậm rãi nói, cô không thắng được đâu. Vậy chúng ta cứ chống mắt mà xem đi. Tề Tiểu Tô bây giờ nhìn đến con mắt dùng tròng kính đơn che mất là tay ngứa ngáy. Mảnh vỡ chiến giáp bảo vệ mắt của thiếu soái, cô sẽ lấy lại. Đây là khuyên nhủ cô. Có một câu nói là cá không ăn muối cá ươn. Cảm ơn nhé. Tề Tiểu Tô lười để ý tới hắn. Xoay người sờ một khối đá thô khác. Nhưng đồng thời, Thạch Quỷ cũng giơ tay ra với khối đá thô này. Hắn đã tiến rất sát Tề Tiểu Tô. Thấy Tề Tiểu Tô cũng nhìn trúng khối đá thô này. Mắt hắn xoẹt qua ánh sáng. Đột nhiên quát lên, Tề Tiểu Tô. Tiểu Tô ngẩng đầu nhìn hắn. Lại thấy Thạch Quỷ đột nhiên lôi tròng kính kia ra. Nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Tiểu Tô nhìn thấy con mắt kia của hắn. Cô vốn dĩ tưởng rằng con mắt kia của hắn bị mù, nhất định là mắt chết có chút đáng sợ, hoặc là vết sẹo, hoặc là mắt già. Nhưng thật sự nhìn thấy rồi, cô mới phát hiện con mắt kia của hắn lại đẹp làm người ta kinh ngạc. Con ngươi đen phát sáng giống như đá đen quý, ánh sáng lấp lánh, khiến cho người ta muốn đắm chìm vào. Năng lượng tấn công. Đừng nhìn vào mắt hắn nữa, sẽ bị tổn thương thị lực. Tiếng báo động trước của hệ thống đột nhiên vang lên cấp thiết. Tề Tiểu Tô giật mình, lập tức nhanh chóng rời tầm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, Tiểu Tô giận rồi. Lúc này cô vẫn không cảm thấy mắt có chỗ nào khó chịu, nhưng cô tin tưởng hệ thống tiểu nhất. Nó báo động trước là chứng minh thật sự có vấn đề. Lúc này, hệ thống tiểu nhất đã đang tìm kiếm tốc độ cao. Bản hệ thống tra được tư liệu chứng tỏ, những năm gần đây có tiếp xúc với Thạch Quỷ đều là một nhóm người đấu đá. Rất trùng hợp, có 3 người lần lượt mắc phải bệnh về mắt, thị lực bị tổn thương ở các mức độ khác nhau, từ đó không thể đấu đá nữa. Mặc dù không có chứng cứ, cũng không có ai nghi ngờ hắn, nhưng bản hệ thống vừa rồi kiểm tra năng lượng tấn công của chiến giáp trong mắt hắn, tra một cái, quả nhiên đã có tiền lệ. Tề Tiểu Tô chấn động trong lòng, mảnh vỡ bảo vệ mắt của thiếu soái còn có thể dùng để tấn công. Khả năng là bởi vì hắn phát hiện có năng lượng tấn công, cho nên bình thường mới đeo kính. Đây không phải là năng lượng tấn công, mà là sau khi miếng bảo vệ mắt bị tổn hại bắn ra một loại xạ tuyến. Loại xạ tuyến này đối với bộ phận mắt yếu ớt sẽ có tổn thương. Hơn nữa, bản hệ thống biết, mượn năng lượng của mảnh vỡ, hắn quả thực là ít nhiều có thể nhìn thấu bên trong đá. nhưng loại này một lần không thể sử dụng quá lâu, nếu không mắt hắn cũng sẽ sưng đỏ đau đớn. Hệ thống tiểu nhất nói, chính vì vậy, xác suất thạch quỷ đấu đá thắng rất cao, nhưng không phải là thành công 100%, cũng không thể nhìn liên tục không chút điều độ nào. Là bởi vì cảm thấy có uy hiếp với hắn, nên dùng năng lượng này tấn công người sao? Không sai, bản hệ thống tra được, trước đó ba người kia cũng là vì thi đấu với hắn. Hơn nữa ba người kia trước khi mắt bị tổn thương đấu đá cũng rất lợi hại, cũng coi là có chút tên tuổi. Chính vì bọn họ đều lần lượt bị thương lui ra khỏi giới này, tiếng tăm của thạch quỷ mới càng ngày càng lớn. Tề Tiểu Tô nghiến răng, lại dùng đồ của Vệ Thường Khuynh tấn công cô. Vệ Thường Khuynh vì cứu cô mà từ bỏ mạng của mình, nếu như biết có người dùng mảnh vỡ chiến giáp của anh để hại cô, liệu có tức giận đến chết cũng không nhắm mắt không? Con mắt này của ông thạch quỷ hóa ra không mù à? Tề Tiểu Tô lạnh lùng nhìn hắn, không nhìn thẳng con mắt kia của hắn, thật đúng là đáng tiếc. Thật ra thì cô biết con mắt này của thạch quỷ coi như là mù, chỉ là bề ngoài nhìn không chỉ không mù, còn vô cùng đẹp. Thạch quỷ này coi như là số đỏ, nổ bị thương mắt, có đá vụn bay vào trong mắt, vốn là tai bay vạ gió, nhưng hắn lại trong hòa có phúc, lấy được một con mắt coi như là mắt quý ở trong lòng rất nhiều người. Theo hắn nghĩ, có lẽ là có được một loại dị năng. Nếu như hắn không có ý nghĩ xấu với Tề Tiểu Tô, muốn làm tổn thương mắt cô, có lẽ Tề Tiểu Tô sẽ còn tiếp tục do dự không biết phải lấy mảnh vỡ kia lại như thế nào. Nhưng bây giờ cô kiên định cho rằng tuyệt đối sẽ không để cho mảnh vỡ chiến giáp của Vệ Thường Khuynh trở thành hung khí hại người khác. Cô Tề không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Thạch quỷ đeo lại kính lên, giống như vừa rồi hắn lấy kính xuống chẳng qua là vì nhìn Tề Tiểu Tô rõ hơn vậy. Trên thực tế hắn biết, một chút thời gian như vậy còn chưa đủ để ảnh hưởng đến thị lực của Tề Tiểu Tô. Nếu như kéo dài thêm chút nữa, tổn thương mới bắt đầu. Chỉ cần kéo chậm tốc độ của Tề Tiểu Tô, đợi thị lực của cô bắt đầu mơ hồ, hắn mới càng nắm chắc phần thắng. Thạch quỷ không chắc Tề Tiểu Tô có phải có chút dị năng như hắn không, nhưng bởi vì chính hắn trong lúc vô tình có được dị năng, trong tiềm thức luôn cảm thấy những người đấu đá lợi hại kia cũng có thể có loại năng lực này. Hắn tuyệt đối không cho phép trên đời còn có người khác giống như hắn, cho nên lúc phát hiện ai có thủ đoạn đấu đá cao siêu, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Hắn sẽ làm bị thương mắt đối phương trước, khiến kẻ đó rút khỏi giới đấu đá. Vừa rồi Tề Tiểu Tô chọn đá thô, hắn thông qua con mắt này nhìn thấy trong đá thô có màu xanh biếc. Hắn đã rất quen thuộc, điều này chứng tỏ trong đá thô ngọc tốt. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản cô tiếp tục. Không cần, ông thạch quỷ nếu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Tề Tiểu Tô không để ý tới hắn. Sau khi biết tình hình mắt hắn, cô ngược lại yên tâm hơn. Mặc dù thạch quỷ có thể đại khái nhìn ra trong đá thô có ngọc hay không, nhưng mắt hắn không thể liên tục sử dụng quá lâu. Vừa rồi còn muốn làm bị thương mắt cô, cho nên vào lúc này mắt hắn nhất định phải nghỉ ngơi một lúc. Cô phải nhanh hơn chút. Đưa mắt ra hiệu cho báo. Báo hiểu ý, đi bên cạnh cô. Dáng người cao lớn uy mãnh là sự bảo vệ tuyệt đối kinh sợ. Không ai dám ngáng chân cô nữa. Tề Tiểu Tô bắt đầu thực sự mở ra kỹ năng càn quét toàn hội trường.